Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 13, ngươi còn biết trang điểm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng rất muốn đem Kim Đường chủ cái người ngay thẳng cho một trận. Vương Đình cuối cùng vẫn là tiếp nhận ý kiến chân thành của hắn. Hai người tìm một tiệm quần áo. Mỗi người mua một bộ áo quần đơn giản mộc mạc. Vương Đình tuyển màu lam đen, hắn từ nhỏ liền thích triển chiêu. Đặc biệt thích thân mang lam bào. Hiện tại có cơ hội này, tự nhiên phải thử một chút. Triển chiêu, chữ Hán, tràn trào bính âm, tràn trào, tự hùng phi, song phây, là một nhân vật hư cấu. Là phụ tá kiêm hộ vệ của vị quan nổi tiếng bao công dưới thời Hoàng đế Tống Nhân Tông trong lịch sử Trung Quốc. Kim Đường chủ nhưng thật ra tuyển một thân trăng non bạch trường bào. Nói đi nói lại, nhìn người thô to vậy chớ, cũng muốn nếm thử thứ mới mẻ ha. Đều nói người dựa y trang Phật dựa kim trang. Kim Đường chủ cái con người này rắn giỏi. Mặc vào thân quần áo lúc sau cũng có vài phần văn nhã chi khí. Liền thay quần áo, Vương Đinh mặc tốt quần áo hỏi. Cảm giác không có tác dụng gì. Tả hộ pháp đừng vội. Thuộc hạ còn có một ít đạo cụ. Thỉnh cho phép thuộc hạ lớn mật dịch dung cho ngài. Kim Đường chủ thấy Vương Đinh gật đầu, liền mời hắn vào khách điếm duy nhất trong thôn, tìm một phòng yên tĩnh nhất. Kim Đường chủ từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, từ bên trong lấy ra một cây cọ vẽ, tới trước mặt Vương Đinh dán nhẹ trên cằm, lại lấy ra một hộp phấn mặt giống với cái hắn nguyên chủ sử dụng. Mở ra lại là thiên về màu nâu ngăm thân thể cao giáo. Kim Đường chủ dùng ngón tay chấm nhẹ chụp từng điểm trên mặt Vương Đinh. Lại dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa đều. Vương Đinh nguyên bản làn da trắng nõn giờ biến thành cường tráng. Mật sắc, Vương Đinh thầm nghĩ. Này không phải ở hiện đại. Nữ nhân vẫn dùng cái này để trang điểm sao? Xem bộ dáng của Kim Đường chủ không ngờ lại thành thạo thủ pháp. Vẫn là cao thủ hóa trang đi. Dưới thủ pháp của hắn ma giáo tả hộ pháp. Từ tuấn Mỹ phiêu giật biến thành thành thục có mị lực. Soái đại thúc, so với phía trước tướng mạo nhiều vài phần trầm ổn cùng lõi đời. Thiếu vài phần lực hấp dẫn chí mạng. Ngay cả mắt đào hoa đều thiếu vài phần điện ý, lợi hại. Vương Đinh đứng ở gương đồng trước mắt, trong gương là chính mình, hắn cơ hồ đều không quen. Kim Đường chủ hàm hậu cười, thu hồi hóa trang công cụ, khiêm tốn nói, hàng năm ở trên giang hồ chạy đôn chạy đáo, điểm dịch dung da lông là cần thiết, không coi là gì, tả hộ pháp là không có cùng ta xuống núi bao giờ. Nên không biết, Vương Đinh ra vẻ thâm trầm gật gật đầu. Chúng ta hôm nay xuất phát thời gian có chút muộn rồi. Sợ là ngày mai mới có thể đến hải đường trấn bãi. Thuộc hạ có ý kiến cứ lại khách điếm dùng qua cơm trưa. Sau đó một hơi đuổi tới Phù Dung trấn. Ở nơi đó nghỉ tạm một đêm. Sáng sớm hôm sau lên đường đại khái buổi trưa đã có thể tới Phù Dung trấn. Vương Đinh nói, được, làm vậy đi. Kim Mộc Nhị Đường là thuộc quản lý ma giáo ngoại giao sự vụ. Công việc được phân thành hai loại lớn. Một là tỉ như cùng các môn phái ngoại giao. Nơi thành lập nhận và truyền bá tin tức cùng tuyển nhận đệ tử quen thuộc trong địa phương. Hai chính là quản lý sản nghiệp ma giáo ở bên ngoài. Này đó sản nghiệp tài chính thu vào chống đỡ ma giáo. Vận chuyển bình thường vẫn có các hạng phí tổn thất. Cứ việc tả hộ pháp là quản lý Kim Mộc Nhị Đường. Nhưng rất ít tham dự thực địa quản lý. Phần lớn là chung quản lý. Bởi vậy, Vương Đinh cũng hảo. Hắn, nguyên chủ, cũng hảo. Hiểu biết đối với địa phương còn không sánh được với đường chủ đi. Kim Đường chủ kinh nghiệm so với hắn phong phú. Hắn kiến nghị nguyên chủ hoàn toàn có thể tiếp thu. Hai người ở khách điếm ăn cơm trưa. Cho ngựa thêm lương thảo, nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu điên cuồng lên đường. Hai con ngựa đều không phải vật phàm, ở ma giáo ngốc lâu rồi cũng ăn qua nhiều kỳ chân dị thảo. bảo trì thể lực siêu cường cùng sức chịu đựng, tốc độ chạy không đến mức kiệt lực mà chết. Bọn họ không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Rốt cuộc đến giờ hợi, đã tiến vào Phù Dung Trấn. Kim Đường chủ trước đó đã thông báo với hiệu cầm đồ Phù Dung Trấn. Mới vừa đến trấn liền có ma giáo đệ tử tới đón tiếp bọn họ. Hiệu cầm đồ của ma giáo ở Phù Dung Trấn có cái quy cách không nhỏ. Kim Đường trưởng quầy là một trưởng lão, xưng danh Trương lão, đã hơn 70 tuổi. Trương lão làm việc phi thường thỏa đáng. Trước tiên vì hai người chuẩn bị rượu và thức ăn ngon miệng không nói, còn đã đun nóng nước tắm. Đối với một ngày vương đinh mệt mỏi mà nói, quả thực là cảm giác hạnh phúc a. Trương lão, người đi nghỉ ngơi đi, vất vả rồi. Cơm nước xong, vương đinh thật sự buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, còn không ương ngạnh mà bồi Trương lão bọn họ, làm hắn có thể chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Kim Đường chủ cũng nói, Tả hộ pháp nói thì cứ làm vậy đi. Vâng, Trương lão đứng dậy hành lễ. Kia lão hủ liền cáo từ, thỉnh Tả hộ pháp cùng đường chủ không nên trách tội lão hủ. Vương đinh gật đầu, người đem hai người bọn ta chiêu đãi đến vậy còn trách tội gì a? Trương lão mau đi nghỉ ngơi, đã qua 70 còn bồi bọn họ thức đêm, quá liều mạng rồi. Nghe được lời này, Trương lão mới yên lòng, run run rẩy rẩy đi ngủ. Cơm nước xong, gã sai vặt đem hai người thỉnh đến thượng phòng. Nóng hầm hập nước tắm đã bày sẵn trong phòng. Vương đinh bảo Kim Đường chủ ngày hôm sau nhất định phải kêu hắn rời giường. Sau đó cả hai lên đường đuổi tới nơi. Nhưng trước đó hắn phải hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó lập tức đi ngủ. Bồn ba một ngày đầy người đều là bụi đất, cảm giác không cần hóa trang đều được. Hắn gỡ xuống râu, đem trên mặt tầng dịch dung lau sạch, lúc này mới chuẩn bị thoát y tắm rửa. Có lẽ là thân thể này võ công cao cường, hơn nữa dưỡng thành thực tốt thói quen, vương đinh tính cảnh giác cũng đề cao rất nhiều. Chẳng sợ đây là ở địa bàn ma giáo, hắn cũng muốn trước nhìn xem chung quanh, đóng cửa kỹ cửa sổ, lúc này mới yên tâm tắm rửa. Cái phao tắm này tắm đến thật sự thoải mái, nước ngập lên vai cổ, lại có thể giải trừ thân thể mệt mỏi. Trương lão còn chi kỳ sai gã sai vặt giải thật nhiều cánh hoa hồng ở trong nước, làm người giờ khóc giờ cười. Nghĩ đến này hẳn là nguyên chủ tắm nhiều đến thành thói quen. Trương lão không biết là từ đâu nghe được, một đại nam nhân ngâm mình trong phao tắm giải đầy hoa hồng, quả thực không thể càng nương pháo. À, vương đinh tuy có thể tự mình hiểu lấy, khả năng làm không thể làm cường công, cũng không đến mức lưu lạc làm nương pháo thụ. Hắn là nam nhân, giống nữ nhân, cư xử, tính cách, phong cách nói chuyện. V.V. tắm rửa xong, hắn bảo gã sai vặt đem bồn tắm dịch đi. Cao lãnh mà chỉ huy xong hết thảy sau đó, hắn đột nhiên nhảy tới trên giường. Thật mềm mại a, còn có nhàn nhạt huân hương khí tức. Lần đầu tiên cảm giác muốn ngủ một giấc ngon lành thật thoải mái. Bất quá, này chăn nệm đỏ thẫm cùng màu tím màn lụa là chuyện như nào hà? Như nào lại giống phiên bản phòng ngủ tục diễm của hắn, cách chương.